là nhân tộc nghị viện đội chấp pháp. Thần Công Chí Tôn, đội chấp pháp đầu lĩnh cường giả vừa đến, trong miệng liền lạnh giọng nói. Giọng điệu xâm hàn, cách chương.